Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Thiên Đồ Thái Tử. Chương 77, Thiên Đồ Thái Tử trên Long Trụ. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp lôi vân phạm vi bao phủ càng lúc càng rộng, không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch trương, như là một vòng xoáy khổng lồ. Vô số sấm chớp cứ việc không ngừng đánh rớt, nhưng vẫn là quay chung quanh vòng xoáy này xoay tròn. Lôi vân đang di động, hướng Duyên Khang Quốc Tiên Quân mà đi. Đột nhiên một tia chớp bổ tới trên mặt đất, bị lôi điện bổ trúng mặt đất lập tức ánh lửa điện quang bốn phía tán loạn. Giống như một đạo đạo kim xà, đồng thời bộc phát kinh thiên động địa một tiếng vang thật lớn. Tiếp theo, vô số lôi điện giống như là tìm được mục tiêu đồng dạng, từ trên trời điên cuồng đánh xuống. Hình ảnh này tựa như trên trời hạ từng cái to lớn lưỡi cày tại cày đất, từ Duyên Khang Quốc đại quân phía trước hướng chi quân đội này cày đi. Dầm dập vô số lôi đình cùng Duyên Khang Quốc tiên quân tiếp xúc. Thời gian một hơi thở không đến, từng đầu cự hình mãnh thú liền bị đánh đến trong mềm ngoài cháy. Răng rắc, lôi điện bổ trúng cự thú. Có cự thú lại giống như là bị lợi kiếm bổ trúng đồng dạng, bị mở ngực mổ bụng, cự thú gào thét, bốn phía chạy trốn, thậm chí hướng về sau phóng đi. Một đường trà đạp, dẫm chết không biết bao nhiêu binh sĩ, nhấp nhô lôi đình theo sát phía sau đi vào trong quân đội. Trong lúc nhất thời binh mã đại loạn, không biết bao nhiêu tướng sĩ bị lôi điện bổ trúng, đột tử tại chỗ. Một chiếc lâu thuyền bị mấy đạo phích lịch đánh trúng, lập tức giấy lên lửa lớn rừng rực. Lâu thuyền hạch tâm từng mụn đan lô bạo tạc, hỏa diễm đem trong đan thất dược sư cùng đồng tử đốt thành hỏa nhân. Trong đan lô cuồng bạo dược lực từ đan thất xông ra, xông vào trong hồng lô hạch tâm. Hồng lô không kịp chuyển hóa dược lực kinh khủng này, ầm ầm mạo tạc. Chiếc cự hạm này ở giữa không trung lập tức chia năm xẻ bầy, giữa trời giải thể. Còn có lâu thuyền hồng lô hạch tâm bị hủy, không có động lực, kéo lấy cuồn cuộn khói đặc từ trên không nghiêng nghiêng trượt xuống, nghiền chết không biết bao nhiêu không kịp đào tẩu binh sĩ. Nguyên bản Duyên Khang Quốc đại quân khí thế ép thành, mà bây giờ thì khí thế hoàn toàn không có, chỉ còn lại có hỗn loạn. Lộ tướng quân, đám lôi vân này tới quỷ dị, phảng phất nhằm vào chúng ta Duyên Khang quân mà đến. Một đường trinh sát vội vàng đến báo, đến trung quân một chân quỳ xuống, chắp tay nói, lôi vân bao phủ phương viên 80 dặm địa, ngoài 80 dặm không có nửa điểm đám mây. Vị kia lộ tướng quân khôi ngô hùng tráng, trong mắt tinh quang lóe lên, trầm giọng nói, để phong hầu quân xuất động, thổi tan lôi vân. Là truyền tướng quân lệnh, phong hầu quân làm pháp, thổi tan lôi vân. Hậu phương, trong một chi quân đội tướng sĩ thân mang kỳ trang dị phục, riêng phần mình lưng đeo một ngụm cao hơn nửa người hồ lô lớn. Chúng tướng sĩ nhao nhao mở ra miệng hồ lô, lập tức một cỗ hắc phong từ trong hồ lô phóng lên tận trời. Trong chi quân đội này tướng sĩ riêng phần mình thôi động nguyên khí, chỉ một ngón tay, hắc phong gào thét bành trướng, hóa thành cuồng phong, nối thành một mảnh hướng trời cao lôi vân thổi đi. Lại tại lúc này, trong thành hiệu sách, kẻ điếc thứ hai bức họa đã vẽ xong, vẽ là long quyển sậu vũ đồ. Ngòi bút vẩy một cái, long quyển sậu vũ đồ bay lên không, bay vào không trung, ẩn nấp biến mất. Phong hầu quân vừa mới cách làm, hắc phong gợi lên lôi vân, đột nhiên kịch biến chợt hiện. Trong lôi vân kia từng đạo to lớn gió xoáy như là thần long từ trong lôi vân rủ xuống cái đuôi, cắm vào trong đại quân vô số tướng sĩ. Gió xoáy không chỉ một đạo, mà là mấy chục đạo vòi rồng, đem phong hầu quân hắc phong cuốn lên, dung nhập trong vòi rồng. Càng thêm vòi rồng uy lực, vô số tướng sĩ bị cuốn vào không trung, khoa tay múa chân, Đáng sợ hơn chính là, những tướng sĩ này vừa mới bị cuốn bay đến giữa không trung, liền có đếm không hết phích lịch thiểm điện bổ xuống dưới. Ở giữa không trung liền đem bọn hắn chém thành than cốc. Tùy ý bọn hắn là võ giả, thần thông giả, đối mặt bực này thiên địa chi lực cũng là không thể làm gì. Trên bầu trời phong lôi đại tác, mưa to từ trên trời giáng xuống, mưa rào xối xả, đem Duyên Khang quân đội tưới đến xuyên tim. Từng đạo thiểm điện lôi đình rơi vào ướt nhẹp tướng sĩ trên thân, rơi vào trên thổ địa trải rộng đầm nước, càng là trống rỗng tăng thêm lôi đình uy lực. Vô số người tại trong sấm sét thân thể run rẩy, vặn vẹo, biến thành than cốc, yêu ma quỷ quái, dám can đảm làm càn. Huyền Vũ quân, xuất thuẫn, vị kia Lộ tướng quân giận tím mặt, hai tay hướng phía dưới trùng điệp vỗ, thân hình đằng không mà lên, giết vào giữa không trung trong lôi vân, thân hình tung hoành tới lui, đem từng đạo gió xoáy sinh sinh đánh nổ. Từng đạo lôi đình hướng hắn bổ tới, nhưng là còn chưa đi vào bên cạnh hắn liền bị khôi giáp của hắn tản ra quang mang bắn ra, không cách nào bổ trúng thân thể của hắn. Mà ở phía dưới, Huyền Vũ quân tướng sĩ cùng kêu lên quát lớn, nguyên khí hóa thành từng mặt đại thuẫn bay lên không. Nguyên khí thuẫn lơ lửng tại tất cả quân đỉnh đầu cao hơn 10 trượng địa phương, ngăn trở mưa rào tầm tã. Những lôi đình đánh rớt kia cũng bị từng mặt Huyền Vũ thuẫn ngăn trở. Quân tâm bỗng nhiên an, các lộ quân đội tướng lĩnh vội vàng chỉnh đốn, chém giết đào binh, tập hợp lại. Trong Tương Long Thành, lại có một bức đại họa phá không, bay vào không trung, lại là một bức bách ma đồ. Bách ma đồ dần dần biến mất trên không trung, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp lấy trong lôi vân từng tôn diện mục dữ tợn hung ác ma thần giết ra, vây quanh Lộ tướng quân chém giết. Lộ tướng quân tê cả da đầu, liều mạng ngăn cản, lại tại lúc này lại có một bức đại họa từ Tương Long Thành bay ra. Lộ tướng quân nhìn trộm nhìn lại, không khỏi bị dọa đến hồn phi phách tán. Đó là một bức vẫn thạch đồ. Trong đồ có vô số thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Lui binh, Lộ tướng quân vừa mới hô lên câu nói này, trên bầu trời thiên tượng đột nhiên thay đổi, từng khối vẫn thạch khổng lồ kéo lấy thật dài ngọn lửa từ trên trời giáng xuống, vạch phá thương khung, hướng phía dưới Duyên Khang quốc đại quân đánh tới. Một người vẽ tranh có thể ngăn cản trăm vạn hùng binh, cái này khiến ta muốn lên một người. Duyên Khang quốc cùng Đại Khư biên giới, Duyên biên quan, trên cổng thành, một vị lông mày đan phượng nam tử trung niên đứng ở nơi đó. Phía sau là từng tôn đại tướng, nam tử trung niên này chính là Duyên Khang quốc sư. Phóng nhãn nhìn xem Duyên Khang quốc quân đội lâm vào hiểm cảnh, lại bất động thanh sắc, không nhanh không chậm nói, năm đó Thiên Đồ quốc còn tại lúc, Thiên Đồ quốc thái tử phong hoa tuyệt đại, tư chất tuyệt luân, là Thiên Đồ quốc đệ nhất mỹ nam tử, cũng là người tư chất đệ nhất, chỉ là say mê thư họa, đã từng nói mình hai tai không nghe thấy chuyện thiên hạ, một lòng chỉ đọc thánh hiền thư. Nhung Lang quốc xâm lấn, muốn diệt Thiên Đồ quốc, Thiên Đồ quốc không thể ngăn cản. Mà cái này Thiên Đồ quốc thái tử nhưng như cũ say mê họa đạo. Chờ đến hắn từ trong thư họa chi đạo khi tỉnh lại, Nhung Lang quốc đã công phá quốc đô, ngay tại tàn sát hắn bách tính. Phụ thân của hắn, Thiên Đồ quốc hoàng đế cũng bị giết chết. Có binh sĩ dẫn theo hoàng đế đầu bốn phía khoe khoang. Phía sau hắn, từng tôn Duyên Khang quốc tướng quân yên lặng nghe, không nói một lời. Trong đó một vị tướng quân bên hông bội kiếm đằng không mà lên, hóa thành một tia sáng trốn đi thật xa, thẳng đến đám mây dày đặc phích lịch bách quỷ ma thần kia mà đến. Sau đó Thiên Đồ quốc thái tử điên rồi, lông mày đan phượng Duyên Khang quốc sư ánh mắt tĩnh mịch, tiếp tục nói, hắn hai tai không nghe thấy chuyện thiên hạ, đưa đến chính mình quốc bị diệt. muốn đôi lỗ tai này làm gì dùng? Hắn là cái người cực đoan, bên đường khóc lớn, cắt đứt lỗ tai của mình, đâm rách màng nhĩ của mình. Hắn dùng trên mặt đất máu của dân chúng vẽ tranh, vẽ ra địa ngục, hắn vẽ lên 18 tầng địa ngục. Sau đó, Thiên Đồ Quốc quốc đô biến mất, biến thành một cái vực sâu không đáy. Nhung Lang quốc 100 vạn đại quân ngã vào trong hắc vực thâm uyên, thành địa ngục một bộ phận, bị địa ngục quỷ thần ăn hết. Có chút cường giả muốn chạy thoát, lại bị trong địa ngục ma thần đuổi bắt, kéo vào trong địa ngục. Chiến dịch kia đằng sau, Thiên Đồ quốc cùng Nhung Lang quốc đều xong. Cũng không lâu lắm hai quốc gia đều bị hủy diệt, mà vị này Thiên Đồ Thái tử cũng đã biến mất. Ta đi qua Thiên Đồ quốc quốc đô di chỉ, nhảy vào nơi đó hắc vực thâm uyên, từ trong 18 tầng địa ngục đi một lượt, gặp được hắn 18 bức địa ngục đồ. Biết rõ vị thái tử này nội tâm cực kỳ bi ai cùng tuyệt vọng, đồng thời cũng thương tiếc tài năng của hắn, cho nên ta mới có thể dâng thư bệ hạ, xin mời bệ hạ thành lập họa thánh các. Kỳ thật Thiên Đồ Thái tử làm cái này họa thánh các họa thánh không thể thích hợp hơn. Ta coi là khả năng mãi mãi cũng không gặp được họa thánh, không nghĩ tới thế mà tại đại khư vùng đất biên thùy có thể nhìn thấy hắn. Chỉ tiếc chính là hắn trở thành ta Duyên Khang địch nhân. Hắn nói đến đây, Duyên Khang đại quân trên không lôi vân thiểm điện, bách ma, gió xoáy, mưa to hết thảy biến mất, trên bầu trời một mảnh mực nước chảy xuống. Cảnh tượng này làm cho phía dưới Duyên Khang binh sĩ trong lòng phát lạnh. Vừa rồi những dị tượng khủng bố tạo thành bọn hắn không biết bao nhiêu người tử vong kia, cũng chỉ là một chút mực nước. Thành chủ, trong thành có yêu nhân làm loạn. Trong Tương Long thành, Tần Phi Nguyệt nhìn thấy giữa không trung cảnh tượng, lập tức xâm nhập phủ thành chủ, tìm được Tư bà bà, nói, yêu nhân này làm pháp, ngăn cản ta Duyên Khang đại quân, thực lực siêu quần, giấu ở trong thành hiệu sách, còn xin thành chủ chém giết yêu nhân. Tư bà bà sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói, lại còn có bực này yêu nhân, dám can đảm ở trong lãnh địa của ta làm loạn, thật to gan. Tiểu Tần tướng quân yên tâm, bản tọa vậy liền đi chém hắn. Dứt lời, khí thế hùng hổ, thẳng đến hiệu sách mà đi. Tần Phi Nguyệt theo sát phía sau. Đến hiệu sách, người đã đi nhà trống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.